Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 522, học hội nói không. Đây là ý gì? Lý Văn Long nghi ngờ nói. Hiện tại hắn đối Lâm Thành Phi rất tôn trọng, bởi vì hắn phụ thân đồng dạng tôn trọng Lâm Thành Phi. Từ khi nghi tâm dược trà lên sàn đến nay, chỉ là Tô Nam bản địa, các loại giá cao thuốc quân lính tan rã, liên tiếp hạ giá, thế nhưng là đại lượng tồn kho cũng là bán không được. Càng đừng đề cập những cái kia hại người giả mạo phi pháp sản phẩm. Lý Nham sớm liền muốn thu thập y dược thị trường, có thể một mực hữu tâm vô lực. Kể từ cùng Lâm Thành Phi liên hệ với về sau, sự kiện này lập tức liền hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ một lần tại Bình Dân Thành tán thưởng Lâm Thành Phi, nói hắn là thiếu niên tuấn kiệt, dân tộc văn hóa phục hưng hy vọng. Lý Văn Long coi như lại thế nào cuồng ngạo, hiện tại cũng là đối Lâm Thành Phi tâm phục khẩu phục. Lâm Thành Phi liếc Thôi Thiếu Nhóm liếc một chút, ngươi có thể thật tốt hỏi hỏi cái phế vật này. Thôi Thiếu Nhóm hoàn toàn không nghĩ tới Lý Văn Long vậy mà nhận biết Lâm Thành Phi, hơn nữa còn rất quen thuộc bộ dáng. Hắn ngơ ngác nhìn lấy Lý Văn Long. Lý Thiếu, cái này, đó là cái hiểu lầm. Lý Văn Long không có phản ứng đến hắn, hướng Lâm Thành Phi giải thích nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta thật không biết đây là có chuyện gì, ta chỉ là không nghĩ tới. Lý Thiếu xem ra thanh cao tự ngạo, vậy mà cùng Thôi Thiếu Nhóm loại này người có liên hệ. Lâm Thành Phi đùa cợt liếc hắn một cái, hắn tìm tới ta một người bạn, ta mới đáp ứng gặp hắn một lần. Người Đỗ gia cũng mắt trợn tròn, ai cũng không nghĩ tới. Để Thôi Thiếu Nhóm đều ra sức nịnh bợ Lý Thiếu, bị Lâm Thành Phi như thế chất vấn, vậy mà một điểm tính khí đều không có. Chẳng lẽ hắn một cái một tiếng, so đường đường thị trưởng quyền lợi còn lớn hơn? Lâm Thành Phi thực đem Thôi Thiếu Nhóm cùng Lý Văn Long đối thoại đều nghe vào trong tai, biết hắn xác thực không có đánh qua Đỗ Tiểu Mạc chủ ý. Hết thảy đều là Thôi Thiếu Nhóm mong muốn đơn phương a. Hắn từ tốn nói, Lý Thiếu, ta tin tưởng nhân phẩm ngươi, cho nên mới không hy vọng ngươi cùng Thôi Thiếu Nhóm dính líu quan hệ. Đến lúc đó bị hắn kéo xuống ngựa, không may cũng không chỉ là chính ngươi, thì liền Lý thị trưởng cũng có khả năng bị liên lụy. Đa tạ Lâm thần y nhắc nhở. Lý Văn Long nghiêm túc gật đầu nói, ta minh bạch. Hắn lạnh lùng nhìn lấy Thôi Thiếu Nhóm, họ Thôi, về sau ngươi tốt nhất đừng ở trước mắt ta xuất hiện. A, Thôi Thiếu Nhóm một mặt mộng bức ngốc trệ. Lý Thiếu, còn có, người tốt nhất đừng ở đánh vị tiểu thư này chủ ý. Lý Văn Long chỉ Đỗ Tiểu Mạc nói ra, nếu như ta được nghe lại bất luận cái gì một điểm ngươi dây dưa nàng gió thổi cỏ lay, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Phụ thân ngươi tại Hồi Long huyện ngốc thời gian rất dài, hắn cái mông dưới đáy cũng không thế nào làm sạch a. Thôi Thiếu Nhóm hai chân như nhũn ra, kém chút trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hắn dọa sợ, Lý Văn Long đây là tại uy hiếp hắn a. Nếu như hắn lại dám dây dưa Đỗ Tiểu Mạc, phụ thân hắn vị trí cũng có thể không gánh nổi. Phụ thân hắn đến cùng có sạch sẽ hay không? Hắn nhất thanh nhị sở. Lý Thiếu, ta thật không phải cố ý, cầu ngài tha thứ ta lần này đi. Lý Thiếu lười phản ứng đến hắn, trực tiếp cùng Lâm Thành Phi gật gật đầu, ta phải đi gặp người bằng hữu, liền đi trước, đi thôi. Lâm Thành Phi tùy ý phất phất tay, rất hững hờ. Lý Văn Long rời đi, Thôi Thiếu Nhóm sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bỗng nhiên dùng ngón tay chỉ Đỗ Toàn, Đỗ Toàn, con mẹ nó ngươi hại ta, ngươi chờ đó cho ta. Phù phù, Đỗ Toàn lại là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Thôi Thiếu, ta hoàn toàn là một mảnh hảo tâm, cái này không liên quan chuyện ta a. Hảo tâm bà nội ngươi. Thôi Thiếu Nhóm chửi một câu, lại quay người đối Lâm Thành Phi cung cung kính kính nói ra. Lâm thần y, thật sự là không có ý tứ. Ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối không còn dám cùng người Đỗ gia có nửa điểm quan hệ. Càng thêm không dám đối Đỗ tiểu thư có nửa điểm ý nghĩ xấu. Lâm Thành Phi lắc đầu, lôi kéo Đỗ Tiểu Mạc tay nâng thân thể. Chúng ta đi thôi. Lý Thúy Lệ cùng Đỗ Phong hoàn toàn không dám ngăn đón. Bọn họ trước kia chỉ là coi là Lâm Thành Phi hơi nhỏ tiền, lại không nghĩ rằng hắn làm cho thị trưởng nhà công tử đều như thế cung kính. Bọn họ ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Đỗ Tiểu Mạc bóng lưng. Nội tâm phức tạp tới cực điểm. Nào biết được, đi tới cửa lúc, Lâm Thành Phi lại bỗng nhiên quay đầu, nhàn nhạt nói một câu. Hy vọng các ngươi không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn, lại để cho ta xem lại các ngươi bức Tiểu Mạc làm nàng không nguyện ý làm việc. Thì coi như các ngươi là cha mẹ của nàng, ta cũng tuyệt không khách khí. Nói xong, bước nhanh mà rời đi. Mà thôi thiếu nhóm cũng không nén được nữa trong lòng lửa giận. Xông đi lên, đối với Đỗ Toàn cũng là một trận quyền đấm cước đá. Đỗ Toàn, ngươi cái đần độn, lão tử một số lớn sinh ý, cứ như vậy bị ngươi hủy, lão tử theo ngươi không đội trời chung. Đỗ Toàn lần này lại không lại nơm nớp lo sợ. Hắn nhất quyền đánh vào thôi thiếu nhóm trên mặt. Phác Thảo à, lão tử em rể liền Lý Thiếu đều không thể trêu vào, ngươi còn dám đánh lão tử? Hai người giống như là lưu manh giống như. Ngươi nhất quyền ta một chân đánh lên. Đỗ gia ba người đưa mắt nhìn nhau. Qua rất lâu, vẫn không thể đè xuống nội tâm chấn kinh. Rời đi Thiên Hương Các, Đỗ Tiểu Mạc mới áy náy nói ra. Lâm đại ca, lại cho ngươi thêm phiền phức. Chút chuyện này không tính là phiền phức. Lâm Thành Phi cười cười. Chỉ là, cha mẹ ngươi, thật rất làm người đau đầu. Đỗ Tiểu Mạc bất đắc dĩ nói ra. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là ta phụ mẫu a. Tiểu Mạc, ngươi là muốn hiếu, nhưng không thể ngu hiếu. Lâm Thành Phi trịnh trọng nói ra. Bọn họ không có quyền lợi vì bọn họ mặt mũi bán ngươi hôn nhân, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch, cho nên, mặc kệ về sau bọn họ thế nào, nếu có tuân ngươi bản tâm, thậm chí khả năng lầm ngươi trung thân, ta đều hy vọng ngươi có thể dũng cảm nói với bọn họ một chữ, không? Đỗ Tiểu Mạc ánh mắt lập lòe tỏa sáng, gặp Lâm Thành Phi vẻ mặt thành thật nghiêm túc bộ dáng. Nàng dùng sức chút đầu nói, Lâm đại ca, ta nhất định sẽ làm đến. Đi về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Thành Phi cười sờ sờ nàng đầu. Nhậm Hàm Vũ cùng Hứa Nhược Tình năng lực làm việc rất cao. Những ngày gần đây, Nhậm Hàm Vũ đi thân thăm bạn, thậm chí đào rất nhiều công ty góc tường. Đã cùng rất nhiều nhân tài nói điều kiện xong. Chỉ cần nghi tâm viên trà lâu xây xong, bọn họ nguyện ý lập tức cưỡi ngựa nhậm chức. Đương nhiên, nàng tìm người đều sẽ thành cao tầng, quản lý một cái tỉnh khu vực tổng giám đốc, đến mức trà lâu quản lý cùng phục vụ viên. Những chuyện này chỉ có thể ở các nơi xây trà lâu thời điểm lại đi tìm. Hứa Nhược Tình cũng trong thời gian ngắn nhất tìm tới Tô Nam căn thứ hai trà lâu vị trí, gọn gàng cầm xuống trà lâu quyền tài sản, sửa sang một phen, tùy tiện thì có thể khai trương. Quách Dịch Thiên động tác cũng rất nhanh, một tuần lễ sau thì nói cho Lâm Thành Phi, trà lâu đã chuẩn bị hoàn tất, tùy có thể khai trương kinh doanh, sự nghiệp phát triển không ngừng. Nghi tâm viên Tô Nam chi nhánh khai trương thời điểm, Lâm Thành Phi đi một chuyến, tiện tay đề một bài thơ, cam đoan tiệm mới trà cùng cửa hàng chính có đồng dạng hiệu quả. Đồng thời quan sát một ngày sau đó, mới hoàn toàn yên tâm. Tiệm mới khai trương ngày đầu tiên, sinh ý thì dị thường nóng nảy, trừ không có Lâm Thần Y cùng Chu Lam chữa bệnh từ thiện. Nơi này trà cùng cửa hàng chính cơ hồ giống như đúc. Cái gì gọi là chuyện hay?